mắt y chợt lóe giận dữ, gần như chỉ trong lúc đó, y lấy mũi tên, kéo cung, bắn tên, lưu loát một mạch. Còn không đợi đám cung tiễn thủ đối diện từ trong tình cảnh ác long giáng thế vừa nãy phục hồi lại tinh thần, mũi tên dài ngọc sơn bắn ra hóa thành từng luồng ánh sáng lấy xuống đầu lâu của bọn chúng. Mà bên kia, thế công của Tô Trường An cũng không vì vậy mà dừng lại, ánh sáng trong con ngươi hắn lóe lên, miệng tiếp tục khẽ nói, Ngọc Hành. Một hư ảnh lão giả ngay tại lúc đó hiện ra, trường kiếm trong hộp kiếm của Tô Trường An nghe tiếng mà ra, được lão giả kia nắm trong tay. Khi đó, một tiếng kiếm minh phóng lên cao, bóng dáng của lão giả trước động đã ngay lập tức giết vào trong đám người. Ngọc Môn Quan, Trường Đình Noãn, Tế Vũ Phùn, Xuân Ba Cấp, Hiểu Phong Tàn, Phất Liễu Ngạn, từng chiêu kiếm pháp tinh xảo tuyệt luân được hư ảnh này đánh ra. Lão giống như đang đi dạo sau bữa trưa vậy, nhàn nhã qua lại trong đám người, mỗi một kiếm đều có thể mang đi hơn 10 sinh mạng, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể chạm vào được góc áo của lão. Đợi đến khi dùng hết 6 chiêu, giữa hai lông mày lão giả kia nổ tung một đạo thần quang, liên, hoa, chán, một tiếng líu ríu giống như lời thì thầm của tử thần, truyền vào tai mọi người ở đây rõ ràng. Sắc mặt đám quân man biến đổi, tuy rằng kiếm chiêu chưa ra, nhưng kiếm ý mênh mông kiên định đã tựa như thực chất được đẩy ra, vạch ra từng đường dấu vết trên áo giáp của bọn chúng. Gần như theo bản năng những binh sĩ này mặt đầy sợ hãi lùi về phía sau một bước. Một bước này vừa bước ra, một kiếm ảnh hoa sen to lớn đúng lúc đó đột nhiên tách ra, bao phủ quân man trong mấy chục trượng lại. Bọn chúng thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng hét thảm, thân thể vào ngay lúc đó đã bị xoắn vỡ nát. Đi! Lúc này Tô Trường An quát lên một tiếng, mang đám man nhân thuộc hạ cùng hổ yển hóa thành hổ lớn lần nữa thẳng tiến về phía trước mấy chục trượng. Nhưng mà quân man từ trước đến giờ luôn hiếu chiến không vì vậy mà bị dọa sợ, một đám quân man dưới sự chỉ huy của một vài tướng lĩnh bao vây giết tới. Mày Tô Trường An nhíu lại, linh lực trong cơ thể không tiếc xông ra. Thiên Xu, hắn lại khẽ ngâm một tiếng, một hư ảnh tay cầm đôi thương hiện ra. Bóng dáng của y khẽ động, đôi thương trong tay được vung vẩy đầy uy vũ, mang theo tư thế bão táp, lại thêm âm thanh hào hùng, giết thẳng về phía trước. Tuy y chỉ có một mình nhưng giống hệt như thiên quân vạn mã. Một thương ra, ngàn quân theo. Quân man lấy đơn vị trăm để tính dưới một chiêu này bị đánh chết. Tô Trường An dẫn theo đám người lần nữa thẳng tiến mấy chục trượng. Miệng Tô Trường An liên tục ngâm khẽ. Thiên Tuyền, từ này vừa ra thì liền có kiếm như mưa rơi, kiếm long gào thét. Thiên Cơ, từ này vừa ra thì có ảo cảnh cây mọc tùm. Vẻ mặt của vô số quân man lúc đó có vẻ mê mang, ngây ngẩn đứng tại chỗ bị đám quân man của Tô Trường An thống lĩnh chặt xuống đầu lâu. Giao Quang, từ này vừa ra liền có trường đao nổ vang, ánh đao trăm trượng chém xuống, chỗ nó đi qua, vượt mọi trông gai, đầu người làm hai. Khai Dương, từ này vừa ra thì có trường kiếm khẽ ngâm, một kiếm ra, kèm theo âm thanh long ngâm phượng hót, lúc đó bách điểu im lặng, thú vật nằm sấp. Trong trước mắt thiên quân đền tội, giờ phút này Tô Trường An đã giết đến đỏ mắt, mỗi khi đọc ra một âm tiết liền có hơn ngàn binh lính đột tử tại chỗ, mà man tộc hắn thống lĩnh cũng theo đó thẳng tiến về phía trước mấy chục trượng, mà tiến lên thế này cũng khiến bọn họ phải bỏ ra cái giá cực kỳ thê thảm. Man nhân chết đi hơn 2.000 người, mà phần lớn còn lại đều mang thương thế không nhỏ. Giờ phút này Tô Trường An dùng hết 7 chiêu, hắn cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng khoảng cách xông ra quân doanh quân man không xa quá trăm trượng. Hắn hít một hơi, lớn tiếng nói, kiên trì, sắp đến rồi, tiếp tục theo ta xung phong. Chiến đấu trước đó, khí thế của Tô Trường An vẫn luôn không gì sánh được đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng đám man này. Trong lòng bọn họ gần như đã âm thầm coi hắn là người đáng tin cậy của mọi người. Lúc này nghe được lời của hắn, cho dù cả thể xác lẫn tinh thần của mọi người đã mệt mỏi cũng đều sôi nổi lần nữa nhấc lên một chút sức lực. Tô Trường An cũng mặt mày thâm trầm, dẫn mọi người muốn lần nữa giết về phía trước. Thân thể hắn nhảy lên thật cao, một đao chém xuống, kèm theo ánh đao trăm trượng, chém thẳng về phía trước. Hắn muốn phá vỡ trận địa địch phía trước, mang mọi người nhất cổ tác khí sao giết ra. Nhưng ngay tại lúc đao mang của hắn chém xuống, một bóng dáng to lớn cao một trượng chợt xuất hiện. Tay gã cầm một chiếc búa khai sơn to lớn đến độ khoa trương, nghênh hướng đến ánh đao của Tô Trường An. Tô Trường An ngớ ra, hắn cảm nhận được luồng linh lực chập chờn đáng sợ trên người của kẻ tới. Nhưng lúc này đao thế đã thành, muốn thu lại là chuyện không thể. Lòng hắn trầm xuống, liền dứt khoát kiên quyết chém xuống. Chỉ nghe tiếng ầm ầm thật lớn vang lên. Tô Trường An mặt đầy vẻ hoảng sợ, thân thể như con diều đứt dây bay ngược về đám người. Ta còn tưởng là ai? Thì ra là Tàn Dư chạy ra từ Vương Đình. Sao lại cấu kết với nhân tộc, muốn làm tay sai cho bọn chúng hả? Âm thanh của kẻ tới ngay tại lúc này vang lên. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, ta cũng có cột. Cột, cột. Giày ống gõ lên mặt đất, phát ra một tiếng lại một tiếng vang nhẹ. Nếu đã là vang nhẹ thì hiển nhiên cực kỳ nhỏ, nhưng âm thanh kia lại rất thần kỳ truyền vào tai mỗi một người ở đây. Bởi vì sau khi chủ nhân của tiếng giày kia xuất hiện, tiếng hô giết, tiếng kêu rên trên chiến trường đột nhiên im bặt. Gã đi tới, thần thái nhàn nhã, giống như đang đi vào đỉnh đài thủy tạ nào đó. Tô Trường An được mọi người đỡ đứng lên. Hắn lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nhướng mày nhìn về phía bóng dáng kia. Vũ Bình, Ngọc Sơn, Ma Thanh Linh, Ma Hải ra vào lúc này đều lại gần. Có lẽ bởi vì có đầy đủ tự tin với bản thân, lúc này thế công của đám quân man kia cũng ngừng cả lại. Bọn chúng tự giác lui ra, trở lại một khoảng đất trống giữa Tô Trường An và bóng dáng kia. Ý tứ mà gã muốn biểu đạt rất rõ ràng, gã muốn một trận quyết chiến một đối một với Tô Trường An. Gã là ai? Tô Trường An ánh mắt bình tĩnh hỏi. Bởi vì vừa rồi lúc hai người đụng nhau khiến bụi bặm bay lên đã ngăn cản tầm mắt của Tô Trường An, khiến hắn chỉ có thể thấy rõ vóc người như hổ báo có tính áp bức của nam tử kia. Thác Bạt Viêm. Sắc mặt của Ma Thanh Linh rất khó coi, giọng nói cũng ngưng trọng khác thường. Ừ. Tô Trường An gật đầu, hắn có thể hiểu lo âu trong lòng Ma Thanh Linh, tuy chiêu vừa rồi hắn chưa dùng hết toàn lực. Nhưng nam tử chỉ hời hợt như vậy đã có thể đánh bại hắn. Hắn ước chừng cũng có thể cảm giác được tu vi của nam tử này đã đạt đến cảnh giới khiến người kinh khủng cỡ nào. Ầm, nam tử đột nhiên thả cây búa lớn vác ở trên vai gã xuống. Cây búa lớn kia tuyệt đối không phải phàm vật. Chỉ va chạm mặt đất một cái liền gây ra một tiếng nổ vang. Sức nặng của nó có thể tưởng tượng được. Ma Thanh Linh công chúa, ngươi còn muốn thì thầm với tình lang của ngươi bao lâu? Không bằng nhanh đầu hàng đi. Huynh trưởng của ta còn chờ cưới ngươi qua làm vương phi của chúng ta đó. Nam tử hình như chờ đến mất kiên nhẫn. Gã trêu chọc nói. Vô sỉ. Tên phản đồ Thác Bạt Nguyên kia làm sao xứng với công chúa điện hạ? Ma Hải ra bên cạnh nghe vậy, hai mắt liền sung huyết. Gã xách đại đao trong tay thân hình chớp động, liền hóa thành một vầng sáng giết thẳng về phía bóng dáng kia. Đừng! Ma Thanh Linh cùng Tô Trường An gần như cùng lúc lớn tiếng quát lên ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Tốc độ của Ma Hải ra cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần trước bóng dáng kia. Chỉ nghe một tiếng nổ vang chói tai do kim loại va chạm nhau. Một khắc sau, thân thể của Ma Hải ra tu vi đã đến vấn đạo cảnh ngay lúc đó lùi mạnh về phía sau. Trường đao gã chĩa xuống đất, sau khi vạch một vết đao dài mấy trượng trên mặt đất mới có thể đứng vững. Nhưng còn chưa kịp đợi mọi người tiến lên hỏi thăm tình huống của gã, một ngụm nghịch huyết ngay tức khắc phun ra khỏi miệng. Thần sắc trên mặt gã tối sầm lại, cả người liền ngã phịch xuống đất. Sắc mặt mọi người liền trở nên cực kỳ khó coi. So sánh với Tô Trường An làm tiên phong, Ma Hải gia yểm hộ bên cánh trái cũng không gặp phải trở ngại quá lớn, chiến lực của gã có thể nói là hoàn chỉnh nhất, mà tu vi bản thân gã cũng là vấn đạo cảnh. Về điểm này, hẳn là cùng một cấp độ với Thác Bạt Viêm trước kia Ma Thanh Linh biết. Nhưng tại sao chỉ mới một chiêu đã bị đánh bại, thậm chí rơi vào hôn mê như bây giờ, không rõ sống chết. Đều là vấn đạo, Thác Bạt Viêm này thật sự có thể mạnh đến mức đó sao? Nè, ta nói tiểu tử nhân tộc kia có đánh không? Không đánh liền tự sát tạ tội đi. Ta còn phải mang công chúa về thành hôn với huynh trưởng của ta đó. Thanh âm nam tử lại vang lên, chẳng mảy may nhắc đến chuyện vừa đánh bại Ma Hải gia. Giống như chuyện này cực kỳ bình thường với gã, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đám người ma thanh linh nghe vậy, tuy tất cả đều lộ vẻ mặt bất bình, nhưng lần giao thủ vừa nãy của gã với Ma Hải gia quả thực rất có lực chấn nhiếp, đến mức khiến mọi người hoàn toàn không sinh nổi chút ý phản kháng nào. Chuyện này đều là bởi vì ta mà có, ta nguyện ý trở về cùng ngươi, có thể bỏ qua cho người của ta hay không? Ma Thanh Linh nhìn những man tử khắp người là thương tích ở phía sau, lại nhìn Hồ Yển đã thoi thóp, thậm chí ngay cả đứng cũng cực kỳ khó khăn, cuối cùng cắn răng một cái, tiến lên phía trước nói như vậy. Hành động này khiến mọi người cực kỳ hoảng sợ. Công chúa, không được. Mọi người hét lên, lưu được núi xanh sợ gì không có củi đốt. Ma Thanh Linh lại quay đầu liếc nhìn mọi người, thấp giọng trách mắng. Uy nghiêm thuộc về vương tộc của nàng vào lúc này bày ra tất cả, khiến mọi người liền im lặng, không dám vọng ngôn thêm nữa. Cái này thì không thể được. Những người này đều là tội dân bắt cóc công chúa. Ta phải lôi trở về chém đầu thị chúng. Âm thanh ngang ngược của Thác Bạt Viêm truyền tới, trong giọng nói đều là hài hước và giễu cợt. Ngươi, Ma Thanh Linh nghe vậy liền mặt đầy giận dữ. Nàng là con cháu của vương tộc Đế Giang, thậm chí là người tương lai sẽ thừa kế đế vị, trở thành man vương, đáy lòng sao có thể không có chút kiêu ngạo nào. Nàng vì tộc nhân của mình sẵn lòng chịu sự sỉ nhục này, nhưng không ngờ trái lại còn bị tên tiểu nhân Thác Bạt Viêm này đùa cợt. Nếu ngươi dám chạm vào một sợi lông của bọn họ, ta sẽ tự tuyệt ngay tại chỗ. Ma Thanh Linh đè xuống tức giận dưới đáy lòng, lần nữa nói. Vì an toàn tộc nhân của một chi tộc vẫn luôn đi theo nàng, nàng không thể không lựa chọn cúi đầu một lần nữa. Được a. Thác Bạt Viêm dường như vẫn thở ơ. Gã giẫm giày ống, nhàn nhã đi qua bụi bậm giữa hai người, cách Tô Trường An và Ma Thanh Linh 10 trượng thì đứng lại. Sau đó gã chậm rãi giơ cánh tay của mình lên, một giọt chất lỏng huyết sắc long lánh trong suốt vào lúc đó ngưng tụ lại trong lòng bàn tay của gã. Có nó rồi mặc kệ công chúa điện hạ chết bao nhiêu lần, ta đều có thể cứu ngươi về. Thác Bạt Viêm cười gằn nói. Đây là... Sắc mặt Ma Thanh Linh ngay lập tức biến đổi. Tất nhiên nàng biết thứ này là thứ dẫn tới thảm án tàn sát hàng loạt dân trong thành Lai Vân lúc đó. Cũng là thứ được gọi là thuốc mà cửu anh thị tộc đã từng định hiến tặng cho phụ thân nàng. Đây là thuốc. Trên mặt Thác Bạt Viêm bắt đầu hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Cửu anh nhất tộc chúng ta là dựa vào thần vật các thánh tử ban cho từng bước đẩy Đế Giang các ngươi xuống khỏi ngai vàng. Thế nào? Bây giờ ta tặng nó cho ngươi, vậy thì công chúa Điện Hà có thể giống như chúng ta, được hưởng sức mạnh vô hạn và tuổi thọ vô tận. Ma Thanh Linh từng nhìn thấy tai họa thần huyết kia mang lại tất nhiên sẽ không tin tưởng lời của Thác Bạt Viêm, nàng lùi về sau một bước. Tựa như thần vật trong miệng Thác Bạt Viêm với nàng lại giống như là mãnh thú hồng hoang vậy. Đừng sợ, chỉ cần hưởng thụ thử sức mạnh nó mang tới cho ngươi thì ngươi sẽ không từ chối nó nữa. Thác Bạt Viêm nói như vậy, giọng điệu mang theo sự đầu độc cực kỳ bệnh hoạn. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười mà Thác Bạt Viêm cho là cực kỳ chói tai đột nhiên vang lên. Trong lòng Thác Bạt Viêm không hiểu sao dâng lên chút tức giận, gã theo tiếng nhìn qua. Lại thấy tên thiếu niên nhân tộc vừa bị gã đánh lui kia chẳng biết lúc nào, cũng chẳng biết tại sao đứng ở bên cạnh cất tiếng cười to. Tên chuột nhắt nhân tộc kia, có gì buồn cười chứ? Gã nghiêm nghị hỏi, bố lớn nơi... Tay bị gã vung mạnh lên cao, trong con ngươi hiện lên sát cơ. Hệt như chỉ cần Tô Trường An nói ra nửa câu không thích hợp thì gã sẽ không chút do dự đập hắn thành bánh thịt. Ta cười các người coi độc vật như là thần vật. Xưng tà thần là thánh tử. Diệt tộc nhưng lại còn không biết. Chẳng phải rất buồn cười sao? Tô Trường An lớn tiếng nói. vẻ giễu cợt trên mặt chẳng thèm che giấu chút nào. Thằng danh cuồng vọng. Thác Bạt Viêm nghe vậy sắc mặt liền tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Bố lớn trong tay gã vung lên muốn đánh tới trước mặt Tô Trường An. Với tu vi chỉ là địa linh cảnh của Tô Trường An, gã có lý do tin tưởng dưới một kích này, thân hình hắn nhất định sẽ bị hủy diệt, hóa thành thịt vụn. Nhưng ngoài dự đoán của gã là dù bố lớn mà cả tu sĩ vấn đạo cảnh cũng không đỡ nổi, lần này lại vững vàng nằm trong tay Tô Trường An, không thể tiến thêm chút nào. Thiếu niên kia nhìn gã, vóc dáng của hắn cũng không cao lớn. Ngẩng đầu nhìn gã, tuy là ngửa mặt nhìn lên nhưng như đang trông xuống. Ta cứ tưởng là thứ gì, hóa ra cũng chỉ là một đám con rối bị thần huyết ăn mòn, cũng chỉ có chút thần tính mà thôi. Thứ này, vào lúc này khóe miệng thiếu niên nhếch lên một nụ cười. Ta cũng có. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, vấn đạo tận xuất. Từ lúc Ma Hải gia bị đánh bại, Tô Trường An liền một mực suy nghĩ đến một vấn đề. Thác Bạt Viêm dựa vào cái gì để có thể đánh bại Ma Hải gia? Bất kể là lực lượng, tu vi hay là công pháp, dưới ánh mắt của Tô Trường An thì hai người đều sàn sàn như nhau. Có lẽ Thác Bạt Viêm có chút thủ đoạn giấu kín, ngay cả Tô Trường An cũng không biết chính xác được. Thế nhưng một chiêu vừa rồi y cùng với Ma Hải gia đối kháng, Tô Trường An lại vô cùng chắc chắn, chính mình thấy cực kỳ rõ ràng. Y cũng không sử dụng bất luận lực lượng nào khác, chỉ dựa vào thân thể liền đánh lui Ma Hải gia. Đây là chuyện Tô Trường An không thể hiểu nổi. Trong suy nghĩ của hắn chỉ có thể là Thác Bạt Viêm đã có được tu vi giống như tiên đạo của mình, nếu không y tuyệt đối không có biện pháp thoải mái đánh bại một người nổi bật ở vấn đạo cảnh như Ma Hải gia. Nhưng nếu đi theo tiên đạo thì quá khó khăn. Tiên đạo của Tô Trường An thực ra là mưu đồ của một đời Thất Tinh Thiên Lam Viện, thêm với cơ duyên xảo hợp cùng hắn vượt qua liên tiếp những tình cảnh nguy hiểm mới có thể đúc thành đấy. Hắn có lý do để tin tưởng trên đời này, tiên đạo của hắn chắc chắn là có một không hai. Cho đến khi Thác Bạt Viêm gọi ra thần huyết, trong lòng Tô Trường An khẽ động, lúc này mới hiểu được, thì ra chỗ gã dựa vào chẳng qua là thần tính mỏng manh của thần huyết. Kỳ thực thần tính rút cuộc là cái gì, Tô Trường An cũng không thể nói chính xác được, nhưng trong cơ thể của hắn quả thật có một đạo thần tính do chân thần lưu lại. Sau khi luyện hóa xong, Tô Trường An vẫn không thể đem ra sử dụng như trước kia. Thế nhưng sau khi Thác Bạt Viêm bày ra thần tính mỏng manh của gã, thần tính đang ngủ say trong cơ thể Tô Trường An lại giống như quân vương bị dân đen mạo phạm, bỗng nhiên thức tỉnh. Mà lúc này Tô Trường An cũng đứng lên, một tay ngăn được một bố của Thác Bạt Viêm. Sắc mặt của Thác Bạt Viêm cũng cùng lúc đó trở nên cực kỳ khó coi. Gã dựa vào cỗ lực lượng thần bí kia, vậy mà đúng lúc này, nó như là xài lang chịu kinh hãi chui vào trong cơ thể của gã, mặc cho gã kêu gọi như thế nào cũng không có đáp lại. Dường như hiểu rõ được tình trạng hiện tại của Thác Bạt Viêm, khóe miệng Tô Trường An ý cười ngày càng lớn, linh lực trên tay hắn rung động, đẩy thân thể Thác Bạt Viêm ra. Sau đó là một tiếng vang nhỏ, hạ hầu huyết ra khỏi vỏ. Tay trái hắn cầm cửu nạn, tay phải cầm hạ hầu huyết. Thân thể như thú thoát khỏi lồng bỗng nhiên nhảy ra. Trong lòng Thác Bạt Viêm giật mình, thầm nói tiểu tử này có chút cổ quái. Nhưng kinh nghiệm quanh năm chinh chiến, làm cho y rất nhanh đè xuống suy nghĩ trong lòng. Trong con ngươi sát cơ hiện lên, coi như không thể sử dụng cỗ lực lượng kia. Dùng tu vi vấn đạo cảnh của gã, muốn giết một cái tu sĩ địa linh cảnh, ở trong suy nghĩ của gã chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhấc tay liền làm được. Cự phủ cùng lúc đó được gã vung lên cực kỳ mạnh mẽ, hồn nguyên một thể tạo thành bình chướng thật lớn, cẩn thận chặt chẽ, kèm theo từng hồi tiếng xé gió cực lớn. Cùng lúc đó chung quanh hắn nổi lên từng trận gió mạnh, sóng khí cực lớn tuôn ra, mang theo đầy trời cát vàng, làm cho những người sĩ tốt chung quanh không ngừng tránh lui. Mà đao của Tô Trường An đao cũng cùng lúc tới đúng hẹn. Thác Bạt Viêm trong lòng cười gằn, thầm nói đối kháng một chiêu này của mình, dùng tu vi như Tô Trường An nhất định sẽ bị lực đạo của gã chấn động đến tổn hại ngũ tạng, thất khiếu chảy máu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn vỡ tung. thanh âm kia cực kỳ chói tai, tiếng gầm cực lớn trực tiếp chấn động đến thân hình của một ít sĩ tốt chung quanh đang muốn tới gần rất nhanh phải lùi lại, thậm chí bị chấn động tai mũi đổ máu, ngất tại chỗ. Sắc mặt Thác Bạt Viêm cũng trong nháy mắt trở nên khó coi. Lực lượng trên song đao của Tô Trường An so với trong tưởng tượng của gã mạnh hơn gấp trăm lần, thậm chí thân thể của gã bởi vì chưa kịp chuẩn bị mà có chiều hướng lung lay, vì thế hắn không thể không cắn răng một cái, chân trái đạp đất, miệng phát ra một tiếng gầm, lúc này mới có thể đứng vững thân hình. Sau khi ý thức được lực lượng của Tô Trường An trên thực tế mạnh hơn so với trong tưởng tượng của mình rất nhiều, Thác Bạt Viêm rốt cuộc thu hồi tâm tư khinh địch. Gã hét to một tiếng, lực lượng quanh thân đều bắt đầu tuôn ra. Lực lượng cực lớn từ hai cánh tay truyền đến thân bố của gã, đồng tử Tô Trường An bỗng nhiên phóng đại. Thần tính của chân thần trong cơ thể hắn tuy có thể chế trụ được thần tính của Thác Bạt Viêm, nhưng không muốn bị Tô Trường An sử dụng, lại tiếp tục một lần ngủ say. Hắn nghĩ muốn đánh bại vị cường giả vấn đạo cảnh trước mặt, đến cuối cùng vẫn cần phải dựa vào lực lượng của mình. Man tộc từ trước đến nay luôn đề cao thân thể cường hãn, cho dù hắn đã luyện thành man hồn, thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối mặt với Thác Bạt Viêm có tu vi vấn đạo cảnh thì vẫn mặc cảm như xưa, không dám mạnh mẽ đón đỡ. Song đao của hắn rung động, nhờ lực đạo của Thác Bạt Viêm, thân hình nhanh chóng lùi lại mấy trượng, dùng cách này triệt tiêu đi phần lớn lực đạo. Thác Bạt Viêm đắc thế không thể nào buông tha hắn, thân hình khẽ động, cự phủ trên tay dùng khí thế bản cổ khai thiên hung hăng đập tới mặt Tô Trường An. Bản cổ khai thiên được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc. Bản cổ, tay phải cầm búa, tay trái cầm dùi, ra sức mở mang cõi trần. Mặt mày Tô Trường An cũng trầm xuống, hắn đối với một búa mang theo lực lượng bạt cả núi sông kia cũng không tránh không né. Song đao chấn động, cứ mạnh mẽ như vậy chống lại một búa của Thác Bạt Viêm. Một búa này, Thác Bạt Viêm không có ý định giấu dốt. Gã dùng tất cả vốn liếng của mình, tự nhận với lực đạo kia, dù cho đã là đại năng vấn đạo cảnh cũng nhất định có ba phần muốn né tránh, nhưng thấy Tô Trường An vẫn dám đón đỡ. Trong lòng thầm chế nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Đám người Vũ Bình, Ngọc Sơn ở bên cạnh cũng nhướng mày, khó hiểu vì sao Tô Trường An lại dám đón đỡ một kích này. Dù cho trận chiến lúc trước Tô Trường An đã biểu hiện ra chiến lực so với người cùng cảnh giới gấp trăm ngàn lần, nhưng để so sánh với người có tu vi vấn đạo cảnh như Thác Bạt Viêm, vẫn có chênh lệch không nhỏ như trước kia. Huống chi trận chiến vừa rồi, Tô Trường An tiêu hao quá lớn, Thác Bạt Viêm dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt, vì thế người minh mẫn nhìn qua liền có thể biết bên nào mạnh, bên nào yếu. Nhưng ngay trong một tích tắc khi đao của Tô Trường An cùng Thác Bạt Viêm gặp nhau, trong con ngươi Tô Trường An có một đường thần quang nổ tung, hắn hét lớn một tiếng, Thiên Xu. Lúc đó, một thanh âm hào hùng chợt nổi lên, như nước phá vạc tung tóe, như tiếng thiết kỵ vung lên đao thương. Phía sau người hắn bỗng nhiên nổi lên một loại ảo ảnh thiên quân vạn mã. Lĩnh vực. Trong lòng Thác Bạt Viêm chấn động, nhưng thế công đã định, gã lui lại không kịp. Lại là một tiếng nổ tung thật lớn, thân thể Thác Bạt Viêm cùng lúc đó như diều đứt dây bay ra, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, sau đó mới cực lực ngã xuống đất. Trận chiến rơi vào một mảnh yên tĩnh giống như chết. Cho dù ai cũng nghĩ không ra, Thác Bạt Viêm dùng một chiêu đã đánh bại Ma Hải gia, vậy mà lúc cùng một thiếu niên nhân tộc đối kháng sức mạnh lại bị đánh bại rơi đài. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc này mọi người đều nhìn về phía âm thanh vang lên trên chiến trường, im lặng một lúc lâu, chỉ là trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Nhưng sắc mặt của Tô Trường An không có nửa phần vui mừng, ngược lại, lông mày của hắn càng nhăn sâu hơn. Đi mau. Hắn liếc nhìn đám người ma thanh linh vẫn còn đang ngẩn ra, cao giọng nói. Lúc này mọi người mới bắt đầu hồi phục tinh thần lại, khí thế của bọn hắn đại trấn, vội vàng che chắn lấy hổ yển, thừa dịp lúc quân man vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần, tăng thêm tốc độ, cấp tốc chạy đến quan Vĩnh Ninh. Mà lúc này Tô Trường An cũng không theo mọi người rời đi. Hắn đi ở phía sau cùng đội ngũ, di chuyển chậm rãi, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Thác Bạt Viêm đã nằm trên mặt đất không biết sống chết. So với người khác hắn càng hiểu rõ, Thác Bạt Viêm nhất định không có khả năng bị hắn đánh bại dễ dàng như thế. Sở dĩ một kích vừa rồi có thể đánh lui, chỗ dựa vào chẳng qua là đột nhiên mở ra lĩnh vực của Thiên Xu đánh úp mà thôi. Mà lúc hắn nghĩ đến như thế, những chỗ khác trong doanh trại quân man, mấy cái thân ảnh đang hóa thành lưu quang, dùng một loại tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng được chạy đến. Tô Trường An nhướng mày, hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, người đến đều là đại năng tu vi vấn đạo cảnh. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, kiếm vũ hóa rồng. Mấy thân ảnh từ các nơi trong doanh trại khổng lồ bay ra, tốc độ của bọn họ cực nhanh, chỉ sau mấy hơi thở liền nhao nhao rơi xuống bên cạnh Thác Bạt Viêm. Ta còn muốn dùng đại công bắt được công chúa đem tặng cho ngươi, ai ngờ ngươi thậm chí không phải là đối thủ của một đứa con nít chưa mọc lông tu vi chỉ địa linh cảnh. Cũng không biết sau khi thánh tử biết được, sẽ nghĩ như thế nào về huynh đệ Thác Bạt các ngươi. Một vị nam tử khuôn mặt âm lãnh, đầu đầy tóc trắng mở miệng nói. Ta nhìn khí lực của y đã sớm sử dụng ở trên người vợ bé, chỉ có mạnh mẽ bên ngoài. Một vị nam tử trên mặt tràn đầy mụn nhọt, tướng mạo đáng ghét cùng lúc này nói tiếp. Nhưng lại nói tiếp, tiểu tử nhân tộc trưởng thành ngược lại da mịn thịt mềm. So với lão gia cao lớn thô kịch như các ngươi trông tốt hơn rất nhiều, trái lại cũng đừng làm hắn bị thương, để ta bắt trở về thưởng thức một phen thật tốt. Một vị phu nhân trang hoàng cực kỳ lòe loẹt nhìn vẻ mặt cảnh giác của Tô Trường An nói như thế. Hừ, cũng cùng lúc này, Thác Bạt Viêm vốn nằm trên mặt đất rốt cuộc đứng lên, y phun ra một ngụm nước bọt trộn lẫn máu, một tay xé toang chiếc áo đã rách mướp trên người mình. Lộ ra dáng người cường tráng như hổ báo. Tiểu tử này có chút cổ quái. Lão tử xui xẻo mắc mưu đạo của hắn. Cùng tiến lên. Cẩn thận thì lái thuyền được vạn năm. Thác Bạt Viêm không thèm để ý chút nào đối với những lời châm chọc khiêu khích trước đó của mọi người. Trái lại đôi mắt y lạnh lẽo nhìn Tô Trường An. Sát khí giạt rào. Chẳng qua địa linh mà thôi. Có cái gì cổ quái. Ta thấy ngươi bị dọa cho bể mật gần chết, giống như người ca ca kia của ngươi, nhát như chuột. Nam tử có khuôn mặt đầy mụn nhọt đùa cợt nói, nhưng lại không có chút nào ý định để một người đối địch. Hiển nhiên vẫn đồng ý với lời nói của Thác Bạt Viêm. Quái vật hổ kia hẳn là hổ yển, đợi chút nữa chúng ta ra tay bắt giữ nhóc con kia. Hoàn Nhan Mãn, ngươi đi hãm lại hổ yển. Lão bị thánh tử đánh trọng thương hôm nay lại gọi ra chân thân tổ thần. Ta phỏng đoán lão đã là người sắp chết. Ngươi dùng thần dược nhốt thân xác và linh hồn của lão lại, mang về vương đình, lại là một cái công lớn. Lúc này, một vị lão già ở bên cạnh một mực trầm mặc không nói đi tới. Quay về phía nam tử có vẻ mặt âm lãnh nói. Tốt. Nam tử có khuôn mặt âm lãnh gọi là Hoàn Nhan Mãn khẽ gật đầu. Y nhìn về phía quái vật hổ cực lớn toàn thân dính đầy vết máu, cảm thán nói, tiếc là một đời tinh vẫn, vậy mà rơi vào tình cảnh như vậy. Nhìn ra được, uy tín của lão già trong lòng mỗi người rất lớn, mọi người vừa rồi còn chế giễu lẫn nhau. Sau khi nghe xong lời nói của lão già, bất kể xuất phát từ thành tâm hay là bản ý, đều chấp nhận. Nói nhiều như vậy không có tác dụng gì đâu, lên... Thác Bạt Viêm đã không thể kìm nén được lửa giận trong lòng, thân thể y khẽ động, cự phủ trong tay vung thật cao, liền dẫn mọi người đánh tới đỉnh đầu Tô Trường An. Tô Trường An đối với chuyện này đã đoán trước được, biết rõ lai giả bất thiện, hắn không sơ suất, chỉ thấy song đao trên tay hắn, bên trong hộp kiếm trên lưng vang lên tiếng kiếm minh, hắn hét lớn, thập phương kiếm trận. Vô số trường kiếm không biết từ chỗ nào quấn quanh người hắn, chỉ cần một chút thời gian, sau lưng của hắn đã duỗi ra hai cái cánh kiếm. Hắn phủ phiếm bay giữa không trung, khí thế quanh người bốc lên. Lúc này những người muốn tập kích đã đến trước người hắn. Gương mặt hắn lạnh lùng, không nhúc nhích chút nào. Thiên Lam, lại vang lên một tiếng quát nhẹ, một cỗ linh áp tuôn ra, bao phủ mọi người trong đó. Những tướng lĩnh man tộc trong lòng ngạc nhiên khi thấy tình huống như vậy. Tô Trường An bỗng nhiên mở ra lĩnh vực, đạo ẩn chứa bên trong khiến cường giả vấn đạo cảnh cũng cảm thấy kinh hãi. Quả nhiên có chút môn đạo. Vị nam tử trên mặt tràn đầy mụn nhọt cười lạnh nói. Đáng tiếc, không chỉ có mình ngươi có lĩnh vực. Nam tử nói như vậy, rồi sau đó từng đường linh áp nhao nhao từ khắp nơi trên người gã nổ bung. Trong chốc lát giông tố, nước và lửa bay múa, ác thú quỷ quái hiện lên. Đứng mũi chịu sào chính là Thác Bạt Viêm, ngọn lửa màu tím hừng hực bốc lên quanh người gã, giống như hổ dữ xuống núi từ trên trời giáng xuống. Trong con ngươi Tô Trường An lóe lên thần quang, quát khẽ, Thiên Xu. Một hư ảnh cầm đôi thương trong tay hiện lên, thân ảnh của y khẽ động, mang đến thanh âm tư thế hào hùng nghênh tiếp cự phủ của Thác Bạt Viêm. Rồi sau đó, vị nam tử trên mặt đầy mụn nhọt kia, không biết từ chỗ nào mang tới một cái lưỡi hái cực lớn, ý định từ bên cạnh cắt vào cổ Tô Trường An. Tô Trường An vốn định gọi ra một cái hư ảnh thất tinh cùng chống lại, nhưng lời nói đến bên miệng lại chẳng biết tại sao trên chiến trường đột nhiên bay lên từng hồi tiếng đàn u ám, âm điệu cực kỳ quỷ dị, làm cho suy nghĩ của Tô Trường An trì trệ, lời đã ra đến khóe miệng, thì cùng lúc đó xanh xanh ngừng lại. Mắt thấy cái lưỡi hái lóe lên phong mang tới gần, hắn không dám có nửa phần sơ suất, tay cầm lấy cửu nạn đối kháng lại một kích này, bởi vì do vội vàng ứng chiến, thêm vào bị tiếng đàn kia quấy nhiễu, lúc hai thứ chạm vào nhau, Tô Trường An nhướng mày, khóe miệng lập tức có máu tươi tràn ra. Phong mang, mũi nhọn, sắc bén, nhưng hắn biết không thể để quân địch nhìn ra kẽ hở của mình, vì thế, hắn mạnh mẽ nuốt xuống ngụm máu tươi đã đến bên miệng, hai mắt đỏ thẫm nhìn về một chỗ chiến trường, lại thấy vị phu nhân trang hoàng lòe loẹt, đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, chẳng biết lúc nào trên đầu gối đã có thêm một trường cầm. Có lẽ tà âm lúc nãy chính là do nàng phát ra. Thiên quyền, thiên cơ. Tô Trường An chịu đựng nội thương, cưỡng ép đưa ra một cỗ linh lực trong cơ thể, lại gọi ra hai cái hư ảnh một lần nữa. Hai hư ảnh vừa mới hiện lên, không cần bất cứ mệnh lệnh nào từ Tô Trường An, liền dồn dập sử dụng một kích mạnh nhất của chính mình đánh thẳng về vị phu nhân đánh đàn kia. Phu nhân đẹp đẽ biết được sự quỷ dị của hư ảnh, cũng không dám có bất luận ý khinh thường nào. Chỉ nghe lúc đó, tiếng đàn trong tay nàng bỗng nhiên vang lên cao vút, từng đạo linh áp như có như không từ tiếng đàn của nàng bắn ra, cùng lực lượng của hư ảnh thiên quyền thiên cơ phát ra cùng một chỗ chém giết, tạm thời khó phân thắng bại. Chỉ cần như thế, kỳ thật mục đích của Tô Trường An đã đạt tới. Những hư ảnh thất tinh này tuy lợi hại, nhưng do cảnh giới của hắn nên bị giới hạn quá yếu, căn bản không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hắn suy nghĩ đơn giản là dùng bọn họ ngăn chặn một ít bước chân tướng man, dùng chuyện này tạo cho hắn cơ hội đánh bại từng người một. Mà đúng lúc này, nam tử khuôn mặt âm lãnh được gọi là Hoàn Nhan Mãn cũng đánh tới đây. Tô Trường An không còn bị thứ tà âm kia quấy nhiễu, hắn đang muốn gọi ra một cái hư chặn lại. Nhưng lúc đó thân thể Hoàn Nhan Mãn chấn động, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, bay về phía sau lưng Tô Trường An, thẳng tắp đánh tới đám người ma thanh linh đang dần dần thoát khỏi doanh trại của man quân. Cẩn thận! Thấy tình huống như vậy, trong lòng Tô Trường An hoảng sợ, một đao đẩy ra lưỡi hái của nam tử đầy mụn nhọt, muốn quay người cứu viện. Nhưng hắn vừa mới quay người, bỗng phát hiện sau lưng hắn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện bóng dáng của một vị lão giả lưng còng. Đồng tử Tô Trường An đột nhiên phóng đại. Hắn tuy rằng chỉ là địa linh cảnh, nhưng bởi vì tu luyện tiên đạo, có thể ra sức đánh một trận với vấn đạo cảnh thông thường, cũng giống như những vị tướng của quân man, lấy một địch nhiều. Hắn tuy có chút cố hết sức, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, thắng bại cũng chưa thể biết được. Nhưng lão giả này, khí tức toàn thân ngưng động, nếu không bay trên không trung như hiện tại, Tô Trường An thậm chí sẽ cho rằng lão giả này chỉ là một người bình thường. Lấy ánh mắt của hắn, vậy mà không thể nhìn ra một chút nào tu vi của người đến. Chỉ trên điểm này liền đủ để cho Tô Trường An cảm thấy lo lắng. Ngươi là người của Thiên Lam Viện. Lão giả kia giống như không có ý muốn ra tay chút nào, lão ngẩng đầu nói. Lúc đó mi mắt thâm sâu bị lão híp lại thành một đường nhỏ, khóe miệng cũng nổi lên ý cười. Đó chắc là gương mặt rất thiện ý. Nhưng trong lòng Tô Trường An vào lúc đó dâng lên một cỗ lạnh lẽo. ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy để làm gì, giết là được. Mà lúc này, vị nam tử ở bên cạnh đầy mụn nhọt bị Tô Trường An đánh lui lại lần nữa giết đến đây. Dường như y đối với hành động của lão già có chút bất mãn, lầu bầu cầm lấy lưỡi hái bổ về phía đỉnh đầu Tô Trường An một lần nữa. Giao quang, khai dương. Sắc mặt Tô Trường An lạnh lẽo, hô nhẹ một tiếng, lại gọi ra hai hư ảnh thất tinh một lần nữa, ngăn lại vị nam tử mặt đầy mụn nhọt. Mà hắn cùng lúc này quay đầu, nhìn về phía vị lão già kia một lần nữa, thần sắc trên mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn cảm giác được vị lão già này khác biệt, khí tức trên người lão quá mức quỷ dị, tu vi cũng không thể nào là vấn đạo cảnh thông thường. Nếu như Tô Trường An đoán không sai, lão già này chắc hẳn đã chạm đến cánh cửa tinh vẫn, thuộc về cực ít cảnh giới nửa bước tinh vẫn. Ngươi cùng vị tướng thủ thành kia có quan hệ như thế nào? Lão già đối với đồng bọn đang quần chiến nhìn như không thấy, lão vẫn không vội nhìn chằm chằm vào Tô Trường An mà hỏi. Có liên quan gì tới ngươi? Hiển nhiên Tô Trường An biết rõ vị tướng thủ thành trong miệng lão già không thể nghi ngờ nhất định là Bắc Thông Huyền. Thế nhưng hắn lại cảm thấy mình không cần thiết cùng lão già này nói chuyện với nhau. Cánh kiếm phía sau lưng hắn chấn động, thân thể bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, thẳng tắp giết tới lão già. Ý cười trên khóe miệng lão già càng nhiều, một đường linh áp từ trong cơ thể lão tuôn ra. Tô Trường An đang nhanh chóng di chuyển cùng lúc đó cảm nhận được một cỗ khí tức đen tối tràn vào trong cơ thể mình. Linh lực của hắn vốn đã tiêu hao không còn bao nhiêu, dưới sự ăn mòn của khí tức đen tối, lại càng dùng một loại tốc độ không ngừng tiêu tán mà chính mắt thường cũng có thể thấy được. Trong lòng của hắn kinh hãi, thầm nói không tốt, nhưng tốc độ thân thể lại càng nhanh, hắn cũng không thể hiểu chuyện quỷ dị mà lão già đang làm lúc này. Thế nhưng hắn lại rất rõ ràng một thứ, nếu không thể đánh bại trong thời gian ngắn nhất, chỉ sợ không qua bao lâu, linh lực tiêu hao hết thì hắn sẽ như cá nằm trên thớt, mặc cho lão giả này sâu xé. Suy nghĩ thông suốt những thứ này, một cánh kiếm sau lưng hắn hóa thành vô số trường kiếm giống như mưa to chút xuống lão giả. Trong con ngươi của lão giả lóe lên vẻ lạnh lẽo. Kiếm vũ này nhìn giống như thanh thế to lớn, nhưng thật ra chỉ là mạnh mẽ bên ngoài. Dùng tu vi của Tô Trường An, căn bản không thể làm tổn thương được lão. Nghĩ đến như vậy, lão giả duỗi tay của mình ra. Trước người của lão bỗng đột nhiên nổi lên một cái bức tường che chắn màu đỏ. Nhìn dáng điệu là chuẩn bị đón đỡ một trận kiếm vũ của Tô Trường An. Đúng như lão vừa mới suy nghĩ. Kiếm vũ của Tô Trường An hoàn toàn không có khả năng gây tổn thương cho lão. Điểm này Tô Trường An cũng rất hiểu rõ. Thế nhưng, ngay lúc lão giả mở ra bức tường che chắn kia, khóe miệng Tô Trường An lại nổi lên một nụ cười châm biếm. Chỉ thấy tay trái của hắn nắm chặt, bàn tay biến hóa huyền ảo. Những trường kiếm đã tới trước người lão giả giống như có linh tính, hơi hơi quay đầu, tránh đi bức tường của lão giả. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của lão giả, trường kiếm áp sát bức tường của lão rồi biến mất từ hai bên. Sau đó, những trường kiếm kia hội tụ ở phía sau lưng lão, tạo thành một thanh kiếm thật lớn, từ khoảng không phía sau thẳng tắp giết đến lão già. Lúc này, nói thì rất dài, thực ra chẳng qua chỉ là chuyện xảy ra trong một chớp mắt. Những trường kiếm kia dùng tốc độ cực nhanh, thế cho nên cho tới khi trường kiếm đã áp sát bản thân mình, lão già mới có phản ứng tới. Lão muốn quay lại ngăn cản, nhưng bây giờ đã muộn. Vẻ mặt lão tràn đầy ngạc nhiên nhìn những trường kiếm nhanh chóng bắn vào thân thể của mình, lúc xuyên qua mang theo vết máu loang lổ. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, tống táng giả đến. Một tiếng kêu rên phát ra từ trong cổ họng lão già. Lão cúi đầu khó tin nhìn lỗ máu chi chít trước ngực mình, trong con ngươi trống rỗng tràn đầy kinh hoàng. Người của Thiên Lam viện các ngươi quả nhiên khác biệt với người khác. Âm thanh của lão giả vang lên, giọng điệu khàn khàn tựa như cành cây khô đang từ từ thối rữa vậy. Tô Trường An ngửi thấy một ít khác thường bên trong âm thanh kia, trong lòng hắn khẽ động, thân thể liền đột nhiên nhích qua bên trái. Một khắc sau, bóng dáng của lão giả đã đột ngột xuất hiện ở vị trí Tô Trường An vừa đứng lúc nãy. Tay phải của lão chẳng biết từ lúc nào đã bành trướng, căng rách áo của lão, lộ ra bắp thịt bên trong gồ lên cao cao như ngọn núi nhỏ. Có lẽ bởi vì thân thể của mình không cách nào chịu đựng biến hóa như vậy, làn da của lão lộ ra huyết sắc cực kỳ quỷ dị, mà đoạn trước của cánh tay kia là móng nhọn giống như của dã thú, lúc này đang lóe ra ánh sáng lạnh đáng sợ. Tạo hình của cánh tay này rất khoa trương, cùng với vóc người gầy yếu lưng còng của lão đã hình thành đối lập rõ ràng, mà lỗ máu bị kiếm long của Tô Trường An đâm qua trước ngực lão vẫn còn đang không ngừng đổ máu. Cái này khiến cho cả người lão nhìn càng giống như là ác quỷ nào đó từ trong địa ngục bò ra chứ không phải một người hoặc một man. Không có ai có thể sau khi bị đâm thủng lồng ngực mà vẫn còn sống cả. Chỉ ít Tô Trường An cho là như vậy. Hắn gần như ngay tại lúc này có thể khẳng định, lão giả này nhất định giống Thác Bạt Viêm, trong cơ thể có thần huyết. Hình như nhìn ra kinh ngạc của Tô Trường An, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của lão giả lần nữa phát họa ra một nụ cười tàn nhẫn. Rất kỳ lạ hà? Lão giả hỏi, giọng nói trầm thấp, như ác quỷ nhẹ than. Lão vươn tay xé đi chiếc áo đã rách nát của mình, lộ ra thân thể khô héo thậm chí có chút máu thịt lẫn lộn bên trong. Ta từng nhận được chúc phúc của thánh tử, ta sẽ sống mãi không chết. Trên mặt lão giả hiện ra nụ cười điên cuồng. Lời của lão vừa dứt, thân thể khô héo vào lúc đó đột nhiên bắt đầu bành trướng. Lão giống như một túi hơi được bơm phồng, trong nháy mắt phình lên. Những lỗ máu bị Tô Trường An mở ra ở trước ngực cũng đang lấy tốc độ có thể thấy được bắt đầu khép lại. Không đến thời gian 10 hơi thở, thân thể của lão đã cao tới 3 trượng. Phần đầu có răng nanh, quanh người còn bao phủ chằng chịt lớp vảy màu xanh, trong con ngươi lại lóe ra huyết quang tàn bạo. Bộ dạng như vậy Tô Trường An không lâu trước đây đã từng thấy qua, tuy rằng có chút khác biệt, nhưng lại cực kỳ giống tên bách quỷ kia, đây rõ ràng chính là thần tộc. Mày Tô Trường An nhíu lại, thầm nghĩ, xem lời nói của lão giả này chắc chắn chính là man tộc, nhưng vì sao có thể huyễn hóa thành thần tộc? Chẳng lẽ thánh tử trong miệng bọn chúng có cách nào đó chuyển hóa nhân tộc và man tộc thành thần tộc? Nếu là như vậy, nghĩ đến đây Tô Trường An cảm thấy da đầu mình tê dại. Đây chẳng phải đồng nghĩa với việc thần tộc có thể chế tạo ra một nhóm quái vật như lão giả này sao? Lão giả tất nhiên sẽ không cho Tô Trường An thời gian suy nghĩ tỉ mỉ. Chỉ nghe miệng lão phát ra một tiếng gầm gừ không thuộc về con người, linh lực quanh thân tuôn trào. Dây kế tiếp thân thể lão liền như luồng sáng giết về phía Tô Trường An. Trong lòng Tô Trường An căng thẳng, vội vàng bỏ qua suy nghĩ hỗn loạn của mình. Kiếm sau lưng hắn chấn động một cái, gió mạnh bốn phía nổi lên. Thiên tuyền, giao quang. Hắn khẽ hô một tiếng, gọi hai hư ảnh thất tinh cuối cùng ra. Thiên tuyền vừa ra, thanh kiếm long hắn vừa điều khiển liền rơi vào sự khống chế của nàng, mà hư ảnh của giao quang cũng vào lúc này nắm lấy đao cửu nạn bay ra từ trong tay Tô Trường An. Ba người đứng sóng vai, trước khi lão giả xông đến trước người bọn họ, giữa trán bọn họ tuôn ra sát khí.